Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 243, Tường Vân chợ hoa, 6, tiểu tử, ngươi thật là nhất thời cơ linh, nhất thời xuẩn, ta lão thái thái đương nhiên là người, cùng Tường Vân chợ hoa không có gì quan hệ, ta và các ngươi đều giống nhau là người từ ngoài đến, cố hề lịch. Chân tướng đại khái cùng ngươi suy đoán đến có điểm xuất nhập. Cùng các ngươi người chơi thân phận tương tự, ta loại người này gọi là du khách, cùng ngươi giống nhau, ta lão nhân gia cũng mục đích cũng là rời đi nơi này. Ngươi có thể như vậy tưởng, chúng ta là tới thông quan cùng cái phó bản hai đám người. Các ngươi người lãnh đạo trực tiếp là chủ thần, đem chúng ta ném đến nơi đây chính là mặt khác một vị thần. Có lẽ là thần linh sơ hở, tạo thành chúng ta công tác địa điểm xuất hiện trùng hợp cố hề lịch lỗ tai thực linh. Cùng phía trước kia sóng người cách một đoạn khoảng cách, cũng có thể nghe được bọn họ đối thoại, truyền tới thanh âm đứt quãng, cũng đem lão cung nói bóng nói gió lời nói khách sáo nghe được không sai biệt lắm mơ siêu hai người. Là tách ra lời nói khách sáo, so với lão cung tới, Mạc Dư liền thật thành nhiều. Vốn dĩ chính là 6 so 5, hiện tại đã thành 6 so nhị chi thế. Các người chơi giờ phút này tâm tình khẳng định so các du khách càng thấp thỏm. Nói không chừng đã ở trong lòng mắng chủ thần hố người. Chú nó tổ tông 18 đại, loại này thử, chỉ là muốn xác định hai bên hay không tồn tại đối kháng quan hệ. Kia khẳng định là không tồn tại, đối du khách tới nói, chỉ có thông quan này một cái mục đích. Bọn họ không kiếm tích phân, không làm nhiệm vụ, nhưng cố hề lịch nghe Mạc Dư nói tích phân tác dụng. Cũng cảm thấy mắt thèm mơ siêu tích phân có thể đổi vũ khí. Dược phẩm cùng bảo vật, cơ hồ là không chỗ nào không đoái. Chỉ cần ngươi tích phân cũng đủ, càng nghiêu bức chính là còn có thể đổi huyết thống. Có điểm cùng loại với thiên phú năng lực, cố hề lịch, đem ta cái này thiên phú đổi đi cảm ơn. Nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cố hề lịch đã đối Mạc Dư lai lịch tin 80%. Nàng cũng biết nghe lời phải đem địa cầu ăn mòn khu tình huống nói một ít. Hai người đi được càng thêm chậm, chờ bọn họ đến cửa tiệm thời điểm, đại gia đã từng vào cửa hàng, ở đi ra ngoài, một rúm mau, trong tiệm mặt người ta nói, hắn buông hai bồn hoa liền rời đi. Kia sẽ lão bản còn làm hắn đem hoa hướng bên trong dọn một chút. Hắn không muốn, nói còn phải chạy đến cửa lái xe, nếu không muốn đổ lộ, không công phu hỗ trợ cố hề lịch, này đó manh mối một vòng khấu một vòng, thực tế ý nghĩa lại là một chút đều không có, như là đùa với chúng ta chơi, một rúm mau, ai nói không phải đâu, gặp quỷ vong linh lĩnh vực là lướt, vẫn là đi xe vận tải kia nhìn xem. Không chuẩn còn có thể có đầu mối mới, cố hề lịch xua xua tay. Ở cửa trên ghế ngồi xuống, nàng rõ ràng là thể lực chống đỡ hết nổi, có điểm đi không đặng, đối người trẻ tuổi tới nói. Điểm này lộ trình nhẹ nhàng, nhưng đối một cái lão nhân ra tới nói, xác thật là quá mức khó xử, Mạc Dư bồi nàng ngồi, một rúm mau có điểm lo lắng, đảo không phải lo lắng cố hề lịch an toàn. Mà là lo lắng nàng tàng không được lời nói, đem nên nói không nên nói đều nói. Tuy rằng có 80% nắm chắc, người chơi cùng du khách chi gian không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn nói cái này Mạc Dư như thế nào cùng cái hiếu tử hiền tôn dường như. Thượng vội vàng hầu hạ lão thái thái. Này sẽ rốt cuộc còn nhìn không ra lão thái thái thật là lợi hại nhân vật còn cũng chỉ là vị nhược. Thế quần thể, nhân gia đều định bợ thật sự lợi hại. Một rúm mau cảm thấy Mạc Dư là đem lão thái thái tuyển làm đột phá khẩu. Cái này suy đoán, so với hắn tâm địa hảo càng đáng tin cậy. Tiểu văn đem một rúm mau lôi đi. Lão nhân gia, khôn khéo, người chơi, muốn. Có hại, cố hề lịch đem lời này nghe tiếng lỗ tai bên trong. Không biết Mạc Dư có nghe hay không? Bọn người đi rồi, cố hề lịch từ trong túi mặt lấy ra một cây sô-cô-la bổng. Đưa cho Mạc Dư, đây là chúng ta kia đồ ăn vặt. Không biết các ngươi thế giới có hay không sô-cô-la bổng? Cho dù có, hẳn là cũng không có như vậy. Ngoại tinh nhập khẩu hóa, không tiện nghi, người trẻ tuổi tâm địa hảo, hảo tâm có hảo báo, ta bà cho ngươi, chạy nhanh nếm thử. Mạc Dư xé mở đóng gói túi liền cắn một mồm to. Ta không yêu ăn ngọt, đều cảm thấy hương vị không tồi, nhưng cái này thật sự không giống nhau. So với ta từ trước ăn qua sô-cô-la đều phải ăn ngon, Cố Hề Lịch. Các ngươi thế giới là bộ dáng gì? Mạc Dư nghĩ nghĩ nói. Phồn hoa đại đô thị, máu tiết tấu sinh hoạt, áo cơm vô ưu, đồ ăn nhiều đến ăn không hết, sẽ thực an toàn, rảnh rỗi có thể đi du lịch. Tựa hồ mỗi người đều có thể tìm kiếm đến tồn tại ý nghĩa, hắn nói này đó đều rất tốt đẹp. Chính là lão già thúi miêu tả, tận thế đã đến phía trước tốt đẹp thế giới. Nhưng Mạc Dư thái độ hảo kỳ quái. Hắn nói nơi này hảo, nơi đó hảo, nhưng này đó dường như chăng lại đều cùng hắn không quan hệ. Hắn cảm xúc là tự do với này đó tốt đẹp ở ngoài. Thế giới rất tốt đẹp. Nhưng ta sống được thực không xong. Như vậy một câu bỗng nhiên toát ra tới. Cố Hề Lịch trên mặt không lộ ra nửa phần không đúng. Trong lòng nghĩ, lời này thực áp dụng với hiện tại Mạc Dư. Nếu là như thế này một người, sẽ nguyện ý vì cứu một cái hài tử mà trả giá chính mình sinh mệnh sao? Cố Hề Lịch đối hắn tín nhiệm bởi vậy giảm xuống đến 5 phần. Mạc Dư đương nhiên không biết Cố Hề Lịch ý tưởng. Sống đến lão thái thái cái này số tuổi, lại đơn giản người cũng phức tạp, nói mấy câu mà thôi, là có thể nghe ra lão thái thái cả đời trải qua quá rất nhiều phong ba. Là cái có tầm mắt người, người xem tiến nàng trong mắt, xem không tiến nàng trong lòng, lão thái thái rốt cuộc là thấy thế nào chính mình, Mạc Dư trong lòng không đế. Mạc Dư, ta tuy rằng là tưởng cùng ngài hỏi thăm sự. Nhưng cũng không phải thật sự ý định muốn lợi dụng ngài. Ta từ nhỏ là nãi nãi nuôi lớn, thấy ngài liền cảm thấy thân thiết, tuyệt không có nửa điểm lòng xấu xa ta lão nhân ra sống được trường. Cả đời duyệt nhân vô số, không cần thấy người, ta nhìn đến người ảnh đều có thể biện ra hắn trung gian, Cố Hề Lịch đặc biệt thản nhiên chiếm nhân. Ra tiện nghi, người này số tuổi, khi ta tôn tử đều ngại tiểu. Người a, ở nãi nãi trong mắt chính là trong suốt, không cần nhiều giải thích, nãi nãi toàn biết, Mạc Dư, ngài đều biết gì a? Cố Hề Lịch cao thâm khó đoán nói, ta gì đều biết, Mạc Dư, ngoặc kép, Mạc Dư, ngoặc kép, chúng ta vào xem không? Cố Hề Lịch, đều nói bên trong không manh mối, chúng ta còn đi vào làm gì? Mạc Dư, vẫn là chính mình nhìn xem càng yên tâm mơ siêu, Cố Hề Lịch. Tay già chân yếu đi không nổi, ngươi tưởng đi vào liền vào xem, ta lão nhân ra ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đừng ở bên trong lâu ngốc, mau chút ra tới, Mạc Dư đáp ứng, liền đi vào, Cố Hề Lịch vẫn luôn không nghe được bên trong có thanh. Nàng nhắm mắt dựa vào ghế trên, một lát liền đánh lên hãn, ước chừng 7-8 phần chung, bên trong có sột sột soạt soạt địa chân tĩnh, đều không có đánh thức nàng. Lại quá 15 phút, Mạc Dư mới từ bên trong ra tới, vừa đi tới cửa, Cố Hề Lịch đôi mắt liền mở, nàng lão nhân ra dụi dụi mắt, sử quải trượng ma lưu đứng lên, ra tới lạp, chúng ta cũng đi thôi, Mạc Dư, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, tiểu Mạc, người như vậy nhìn ta xem sao, Mạc Dư cười khổ, ngài liền không hỏi xem ta, như thế nào tiến vào lâu như vậy, người đầu óc hồ đồ lạp. Ta đôi mắt một bế, ngươi đi vào, ta đôi mắt lại trợn mắt khai, ngươi liền ra tới, ta còn quá kỳ quái, ngươi đi vào tìm manh mối tới, như thế nào làm một vòng liền ra tới, ta sợ ngươi ngượng ngùng, chưa nói ngươi làm bậy, ngươi như vậy làm một vòng liền ra tới, cũng không biết xấu hổ nói chính mình đi vào thật lâu, không nhìn ra ngươi một người tuổi trẻ người. Da mặt so với ta lão nhân da còn dày hơn, nàng còn rất không cao hứng. Mạc Dư, này lão thái thái là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ a? Nửa điểm nhìn không ra tới, Cố Hề Lịch mới mặc kệ Mạc Dư nghĩ như thế nào. Đều nói lão tiểu hài, nàng trở mặt so phiên thư còn nhanh, vừa mới Mạc Dư chọc nàng không cao hứng, nàng liền bước tiểu bước chân bay nhanh đi rồi. Đi ngang qua trường lợi nghề làm vườn thời điểm, Cố Hề Lịch có hướng bên trong xem một cái. Nàng đầu óc bay nhanh chuyển, nhìn đến ở trong tiệm mặt tưới hoa lão bản nương lại thực mau thu hồi ánh mắt. Mạc Dư, nãi nãi, người đi được còn rất nhanh, Cố Hề Lịch, nghỉ ngơi một hồi, lại có sức lực, ngươi gạt ta, người so phía trước tốc độ nhanh gấp đôi. Càng là tiếp xúc, Mạc Dư liền càng là xem không hiểu vị này lão thái thái. Hắn có một chút bị nhìn thấu cảm giác, lại cảm thấy là lão thái thái cố bố nghi trận, lại từ dốc thoải đi lên đi. Lão thái thái không có đại thở dốc, mặt trên đường còn đổ hào chút xe, xa không bằng phía dưới cái kia phố rộng mở. Tái bọn họ tiến vào xe buýt, tài xế ngồi ở xe bên hút thuốc. Nhìn đến các du khách liền hỏi, mua cái gì hoa, có thể trước phóng tới trên xe, Cố Hề Lịch, còn không có gặp phải thích hợp, tài xế liền không cao hứng bĩu môi. Lại ngồi trở lại đi, du khách thân phận chính là đi nhờ xe buýt đến chợ hoa Tuyền mua hành khách. Có lẽ bọn họ mua được hoa, tài xế còn có thể trích phần trăm mơ siêu, các du khách đều tản ra. Phòng chừng không có cái gì manh mối, hoặc là đã có các manh mối. Cố Hề Lịch sai khiến Mạc Dư chuyển đến rắn chắc ghế gỗ từ. Tiểu Mạc A, người đỡ ta một phen, lão thái thái đạp lên ghế gỗ tử thượng. Ở không chạm vào xe vận tải dưới tình huống là có thể nhìn đến tình huống bên trong. Mạc Dư đỡ nàng chạm đi lên, nhiều giải một chút lão thái thái liền biết, vị này lão thái thái tính tình nhưng không tốt lắm, nàng phải làm sự tình chính là nhất định phải làm. Nói nguy hiểm gì đó đi khuyên nàng, nàng liền phải sinh khí, đạp lên ghế trên, xuyên thấu qua cửa kính lại hướng trong xe mơ siêu, cái thứ nhất nhìn đến chính là lúc trước các du. Khách nói qua danh thiếp, trường lợi nghề làm vườn, bên cạnh là màu đen ly nước, một hộp yên, à bà, người cẩn thận, Cố Hề Lịch quay đầu vừa thấy, là một rúm mao, hắn là kêu chính mình tiểu tâm xe vận tải. Không có dựa gần xe vận tải là sẽ không có việc gì. Lại quay đầu lại, đối diện cửa kính bên trong xuất hiện mặt, này thật là mắt đôi mắt, mũi đối mũi, Cố Hề Lịch thở ra nhiệt khí còn có thể tại pha lê thượng lưu lại một chút hơi nước. Đối phương liền không được, nàng không cần hô hấp, là mất tích người chơi nữ, nguyên lai một rúm mao là làm nàng tiểu tâm cái này. Người chơi nữ làn da xanh trắng. Cổ vặn đến 90 độ, thấy thế nào đều đã không phải nhân loại, nàng che một tầng xương trắng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch. Trong miệng tràn ra máu tươi, Cố Hề Lịch một chút đều không sợ hãi, đặc biệt bình tĩnh, đồng chí, người chống đỡ ta, Mạc Dư, ngoặc kép, cũng nhìn đến nữ quỷ một rúm mao, ngoặc kép, hắn nghĩ thầm, lão thái thái phía trước nói với hắn. Thật đúng là không phải khoác lác, vị này liền có như vậy can đảm mơ siêu, vừa mới hắn nhìn đến nữ quỷ bỗng nhiên xuất hiện đều dọa nhảy. Dựng, nhân ra lại hoàn toàn đương nữ quỷ là không khí, nói như vậy cũng không đúng, bởi vì lão thái thái không ngừng đem nhân ra đương không khí. Nhân ra trong mắt là có này chỉ quỷ, nhưng lại không sợ quỷ, chỉ có đối quỷ quái ghét bỏ, suối quầy. Không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này, gì đều bị nàng chặn. Tiểu Mạc A, người đem ghế cho ta chuyển qua bên kia đi, Mạc Dư. Ngoặc kép, bằng ta cố rõ ràng không muốn lại vào tiệm, này đó cửa hàng có phải hay không có cái gì vấn đề nha. Lịch Lịch đối Mạc Dư thực cảnh giác, Lịch Lịch vốn dĩ liền không quá dễ dàng tín nhiệm người. Ta cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Liền cảm thấy lão thái thái thực đáng yêu, tác giả có lời muốn nói, lữ hành liền phải kết thúc lạp, cảm giác vừa mới bắt đầu tương đương một chơi lên liền hải. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.